Dương Quốc Trung giải thích. Vệ Vô Thương là thống lính Mai Hoa nổi vệ trong cung. Đường Tiểu Đông bị dọa khiếp sợ. Hắn nhớ là đã có ai nói với hắn chuyện của Mai Hoa nổi vệ. Dù sao Mai Hoa nổi vệ cũng giống với Cẩm Y vệ của Minh Triều. Đều là đặc vụ do Hoàng đế trực tiếp chỉ huy. Hai cách đều có tính chất giống nhau và đều là công cụ huyết tinh để Hoàng đế trấn áp thần dân. Chẳng qua Cẩm Y vệ của Minh Triều thì có xú danh rõ ràng khiến cho kẻ khác nghe thấy đều khiếp sợ. Còn Mai Hoa nổi vệ nhà Đường thì bởi vì không dính dáng đến vụ án quyền lực nào. Vì vậy không có tiếng tăm gì. Chẳng lẽ Mai Hoa nổi vệ tập trung ở xung quanh Trường An cuộc là nhằm vào bọn họ? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Sẽ không phải là Hoàng đế Lão Nhi muốn động thủ với bọn họ. Lịch sử ghi lại Lý Lâm Phủ làm tướng 19 năm mới bị bệnh chết. Sau đó coi như phong phong quang quang. Cho tới khi tên tham tài vô năng Dương Quốc Trung lên giữ chức thì mới có an sử chi loạn sau này. Tại sao lại biến thành như vậy? Đường Tiểu Đông gãi đầu suy nghĩ. Dương Quốc Trung là người thứ nhất nhảy dựng lên, thần sắc hoảng sợ nói. Để ta vào cung nghe ngóng xem sao. Hắn là đường huynh của quý phi nương nương, để hắn vào cung nghe ngóng là thích hợp nhất. Đường Tiểu Đông và Lý Lâm Phủ ngồi ở chỗ dành cho thượng khách của sân bóng. Lo lắng không yên làm sao còn có tâm tư xem túc cầu. Cho đến khi Dương Quốc Trung cười tủm tỉm xuất hiện thì hai người mới thở ra một hơi, vội vã hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Dương Quốc Trung chậm chậm giải thích. Sau khi hắn vào cung liền lập tức đi tìm Cao Lực Sĩ hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nào ngờ Cao Lực Sĩ cũng không biết có chuyện như thế xảy ra. Dương Quốc Trung đầy đầu mờ mịt chào Cao Lực Sĩ. Chạy đến hậu cung hỏi Dương Quý Phi mới biết được hình như Quý Phi nương nương muốn đối phó với một nữ nhân. Nên mới phái vệ Vô Thương cùng với Mai Hoa nổi vệ xuất hiện ở xung quanh Trường An cục. Sau khi sợ bóng sợ gió một hồi, cả ba người nhìn nhau cười to khiến cho mọi người xung quanh nhìn sang bên này đầy nghi hoặc. Sau khi cười xong thì Đường Tiểu Đông lại ngẩn ra, nữ nhân nào có cừu oán với Dương Quý Phi. Trong lòng cảm giác thấy trong chuyện này có chút gì đó không đúng nhưng lại không thể xác nhận được là điều gì thì đến phiên đội tinh anh của hắn ra sân. Hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Hắn là huấn luyện viên và là lão đại của đội bóng, đối thủ trận này chính là đội Hắc Long. Đội Hắc Long đã thua một trận, mấy trận sau phải toàn thắng mới có thể tiến vào vòng trong. Trận bóng này so với trận của Vương Ngạo Phong và đội Hắc Long nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Bởi đội Hắc Long đã không còn đường lui. Muốn tiếp tục tiến vào vòng trong thì chỉ có thể liều mạng đấu một trận. Có thể chắc chắn một điều là đội Hắc Long sẽ điên cuồng tấn công. Đội tinh anh có thể trụ vững trước thế tấn công điên cuồng của đối phương hay không? Trong lòng hắn cũng không nắm chắc 100%. Nhưng mà đội tinh anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ phải thắng lợi. Trường An cuộc ván này đưa ra tỷ lệ cược của đội Hắc Long là 0.8. Theo như số liệu trình báo lên, thì tuyệt đại bộ phận dân cờ bạc đều điên cuồng đặt đội Hắc Long thắng. Số tiền đặt cho đội Hắc Long thắng cao hơn tiền đặt cược cho đội tinh anh thắng mấy chục lần. Không nghĩ tới tiền đặt cược nhiều như vậy. Nếu vận khí của đội tinh anh không tốt, thua cũng chỉ có thể thua một bàn. Gỡ lại được một bàn thì trận đấu vẫn hòa nhà cái, vẫn có thể thắng tiền. Một trận chiến này, Đường Tiểu Đông quyết tâm phải thắng. Ai bảo trời sinh hắn rất ghét người uy quốc. thế nên là phải loại bọn họ. Quả đúng như hắn dự đoán. Vừa mới khai cuộc, đội Hắc Long liền tổ chức thế tiến công quy mô, tấn công như nước chảy mây bay, lưu loát sinh động, rất khác so với chỉ biết điên cuồng tấn công như trước kia. Đội Hắc Long thành thạo nhất chính là chuyền bóng phối hợp trong khi tấn công, khiến đội tinh anh cảm nhận áp lực rất lớn. Lần trước bị thua ngoài ý muốn khi đấu với đội tinh anh, đội Hắc Long không dám khinh thường. Bọn họ kiên nhẫn chuyền bóng qua lại, tìm kiếm cơ hội đột phá, dần dần khống chế tiết tấu của trận bóng. Đội Hắc Long đã ngày càng áp sát khu vực cấm địa của đội tinh anh. Song phương tiến hành hỗn chiến, thỉnh thoảng có một vài cú sút hiểm hóc bay thẳng vào cầu môn nhưng lại bị hậu vệ đội tinh anh phá ra. Tần Thiên Bảo là đội trưởng của đội tinh anh nhưng lại bị hai tên trung phong của đội Hắc Long gắt gao vây chặt, khiến cho những đường chuyền bóng tới cho hắn nếu không bị ngăn chặn thì cũng bị buộc phải chuyền bóng đi. Căn bản là không có cơ hội thể hiện. Đường Tiểu Đông ở bên ngoài nóng lòng như lửa đốt, không khỏi đứng lên mắng to. Con bà nó là con gấu, mau dùng phương án 2 đi. Tiết tấu của trận đấu bị đội Hắc Long khống chế thì chiến thuật này không còn hiệu quả nữa. Và lại Tần Thiên Bảo cũng xem như đã chết, không thể phát huy được gì. Phải mau chóng chuyển qua phương án 2 mới được. Mấy trận trước kia, Tần Thiên Bảo phát huy xuất sắc đã khiến cho đối phương phi thường chú ý. Vì vậy giờ đây đối phương không kìm chân hắn chặt chẽ mới là lạ. Phương án tác chiến thứ hai thật ra cũng rất đơn giản. Dùng Tần Thiên Bảo để hấp dẫn sự chú ý của đối phương để tạo cơ hội cho huynh đệ của hắn là Tần Thiên Bảo phụ trách tổ chức tấn công. Dù sao chiến thuật cũng là vật chết, còn trận đấu thì biến hóa khôn lường, vì vậy phải tùy theo biến hóa của trận đấu để đề ra chiến thuật hợp lý. Việc cấp bách bây giờ là phải lấy được quyền chủ động để tránh khỏi cuộc diện bị động chịu đòn, khống chế lại tiết tấu của trận đấu. Cuối cùng Tần Thiên Bảo cũng không làm cho hắn thất vọng, hắn đứng dậy giơ hai ngón tay lên ý bảo chiến thuật thay đổi. Chương 320 Lan Đỉnh. Chương 320 Lan Đỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Sau khi hỗn chiến ở vùng cấm địa, cầu thủ đội tinh anh cướp được bóng, lập tức truyền qua cho Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo không bị ai kiềm giữ, một mình một bóng xông lên. Trung vệ và hậu vệ của đội tinh anh lập tức dâng lên cao. Đó chính là chiến thuật công thủ toàn diện của đội tinh anh. Đội Hắc Long quay về phòng thủ rất nhanh. Tần Thiên Bảo không tiếp tục tiến lên mà đột nhiên quay người lại chuyền bóng về phía sau. Bóng trong chân của đội tinh anh được chuyền qua chuyền lại để tìm kiếm cơ hội tấn công. Tốc độ của trận đấu đã trùng xuống nhưng vô hình trung đội tinh anh đã dần khống chế lại được tiết tấu của trận đấu. Kiểu chuyền bóng chậm gì gì của đội tinh anh đối với đội đang nóng lòng muốn giành thắng lợi như đội Hắc Long mà nói quả thực giống như người bị mắc bệnh động kinh gặp phải thầy lang chậm chạp. Một tiếng trống báo hiệu thời gian vang lên làm cho tinh thần của bọn họ càng thêm vội vàng. Thời gian bị lãng phí như vậy bọn họ như thế nào mà không vội. Bọn họ dâng lên lần thứ hai khiến đội tinh anh chậm rãi lui về phía sau. Lại một lần nữa bóng rơi vào tay thủ thành. Từ khi đối phương lùi bước lúc trước, đến khi tiến tới được vòng cấm địa, loại trận đấu không có một chút đối kháng kịch liệt như vậy khiến người xem rất khó chịu, nhất thời tiếng than vãn vang lên không ngừng. Dương Quốc Trung nhăn mặt lại, bất an nói. Lý tướng gia, lệnh hiện tế bị yếu thế như vậy,

có những phản ứng rất bình thường như máu huyết sôi sục, nhất trụ kình thiên. Nhưng mà hắn tới đây là vì cứu Lan Đình. Mặc dù rất muốn cầm thương lên ngựa đấu tranh anh dũng, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Đưa bàn tay đang vuốt ve bóp mạnh ở cái nơi mềm mại muốn chết kia. Dương Quý Phi đang nhắm mắt hưởng thụ thì cảm thấy đau đớn, bất mãn mở mắt ra nói. Ngươi không thể nhẹ nhàng được sao? Chương 323 bí quyết chữ lại của Tiểu Bảo Ca. Chương 323 bí quyết chữ lại của Tiểu Bảo Ca. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lại nhìn thấy vẻ mặt không tập trung của hắn thì nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Hoàn Nhi, có phải nàng Mai Hoa nổi vệ đi giết chết Lan Đình là vì ta? Một tiếng Hoàn Nhi kia khiến Dương Quý Phi đầu tiên là ngẩn ra. Trong đầu lập tức cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Nàng hoàn toàn không để ý đến những lời tiếp theo của Đường Tiểu Đông nữa mà si ngốc nhìn hắn. Bên trong đôi mắt mềm mại đáng yêu lộ ra từng sợi nhu tình. Say người không đền mạng. Hoàn Nhi. Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng lặp lại lời nói vừa nãy. Dương Quý Phi giật mình ôn nhu nói. Người ta còn không phải là vì ngươi sao? Nữ tử họ Lan kia xinh đẹp như vậy. Khẳng định là ngươi không nỡ hạ sát thủ. Mà ta không thể để người đối địch với ngươi tồn tại. Nên ta cho người giải quyết chuyện này. Tuy rằng nàng dùng ngữ khí giáo huấn Đường Tiểu Đông nhưng lời nói lại ôn nhu dị thường. Bao hàm cả tình cảm nồng đậm khiến Đường Tiểu Đông như được ngâm mình trong dòng nước ấm. Hoàn Nhi cảm ơn nàng. Đường Tiểu Đông cầm lấy đôi tay mềm mại của nàng nói. Nhưng mà trong chuyện này nàng có chút hiểu lầm rồi. Chúng ta không phải là địch nhân. Ngươi xác định. Đôi mắt như nước mùa thu của Dương Quý Phi nhấp nháy. Vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Đường Tiểu Đông kiên trì thừa nhận. Vì cứu Lan Đình hắn không thể không lừa dối nàng. Nhưng như vậy liệu có hơi quá đáng hay không? Được rồi. Dương Quý Phi yếu ớt thở dài một tiếng. Vậy theo ngươi. Đường Tiểu Đông đại hỉ. Ôm nàng an ủi một lượt mới cầm theo ngọc bội của nàng. Vội vã chạy ra khỏi cung sau đó thúc ngựa lao nhanh. Thấy ngọc bội của Quý Phi nương nương, Vệ Vô Thương gật đầu, dẫn thủ hạ rời đi. Trong căn nhà gỗ vẫn truyền ra từng tiếng đàn du dương êm ái dễ nghe, Đường Tiểu Đông đi tới trước cửa hô to. Lan Tiểu Thư, không có việc gì nữa rồi, Mai Hoa nổi vệ đã bỏ đi, ta có thể vào được không? Hắn đưa bàn tay đẩy cánh cửa phòng ra. Mới kịp đặt một chân vào thì đột nhiên có một đạo kiếm quang lạnh lùng bắn tới. Kình phong mãnh liệt khiến ngực hắn đau rát. Đường Tiểu Đông làm sao nghĩ đến là có người đánh lén. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, ngã lăn ra trên mặt đất. Muội muội không được. Cùng lúc đó một tiếng thét chói tai của nữ tử vang lên. Một đạo thân ảnh từ bên trong lao ra. Thanh kiếm lạnh lùng nhanh chóng chớp động kịch liệt. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Một gã cận vệ thổ huyết lảo đảo lui ra ngoài cửa. Một gã khác lại xông vào bảo hộ Đường Tiểu Đông chặt chẽ. Đường Tiểu Đông nằm nghiêng trên mặt đất, giơ tay phải lên ý bảo không được tấn công. Sáu tên cận vệ rút kiếm che ở trước người. Sáu đôi mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm tỉ mũi Lan ra. Người rút kiếm tập kích Đường Tiểu Đông là Lan Phỉ. Lan Đình đoạt thanh kiếm trong tay nàng. Thuận thế chạy ra ngăn cản thế tấn công của một người hộ vệ. Dùng nội lực tinh thâm bức hắn ra ngoài. Phỉ muội, muội. Vì sao có thể làm như vậy? Nàng nghiêm mặt, răn dạy Lan Phỉ. Đường công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Vì sao muội có thể đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy? Mau xin lỗi đường công tử. Lan Phỉ hừ một tiếng nói. Chỉ dựa vào những người đó sao có thể ngăn cản tỷ tỷ đột phá vòng vây? Ý tứ của nàng cũng rất rõ ràng. Bằng vào thân thủ siêu việt của Lan Đình, muốn đột phá vòng vây cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Căn bản là không cần đường Tiểu Đông trợ giúp. Trong lòng nàng vẫn còn rất hận đường Tiểu Đông. Lan Đình yếu ớt thở dài một tiếng. Phỉ muội, muội đánh giá tỷ quá cao rồi. Nàng thản nhiên nói. Nếu như tỷ tỷ chỉ có một mình, may ra còn có thể đột phá vòng vây, nhưng tỷ tỷ sao có thể bỏ mặc muội? Hơn nữa nếu như Vệ Vô Thương kiềm giữ tỷ tỷ, câu nói kế tiếp không cần nói thì mọi người cũng hiểu. Nàng bị Vệ Vô Thương cuốn lấy thì dù cho võ công của Lan Phỉ có cao tới đâu cũng không thể chống lại được mấy trăm mai hoa nổi vệ vây công. Cuối cùng sẽ là hai tỷ muội đều chết tại chỗ. Lan Phỉ ngây người ngẩn ngơ. Hung hăng nhìn đường Tiểu Đông vẫn còn đang nằm rạp trên mặt đất. Hừ một tiếng rồi quay đầu đi vào trong. Vẻ mặt Lan Đình thì vẫn còn bất an và áy náy nhìn hắn. Nâng đường Tiểu Đông dậy rồi kiểm tra thương thế của hắn. Bị thương có nặng không? Đường Tiểu Đông khoác một cánh tay lên vai của nàng. Cảm nhận được làn da ôn nhu trắng mịn co giãn của nàng và mùi thơm của cơ thể làm rung động lòng người khiến đầu óc hắn choáng váng. Chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn nàng. Lan Đình cảm giác được dị trạng của hắn. Ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt si ngốc của hắn khiến khuôn mặt của nàng không khỏi ửng hồng. Nếu như không mặc áo chống đạn thì một kiếm kia của Lan Phỉ đã xuyên qua người đường Tiểu Đông rồi. Nhưng lực lượng cực mạnh cũng khiến ngực của hắn đau đớn. Cũng nhờ có một kiếm như vậy nên hắn mới có cơ hội gần gũi mỹ nhân và được hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu của mỹ nữ. Vì thế nên lúc cận vệ muốn đỡ hắn lên thì hắn giả bộ đau nhức không thể đứng lên. Ở trong căn nhà gỗ của hai tỷ muội có đầy đủ dụng cụ chữa thương. Đường Tiểu Đông nhăn nhó nằm ở trên chiếc giường nhỏ nhắn thơm ngào ngạt thẳng tới khi rên rỉ hừ hừ. Lan Đình biết hắn có mặt bảo y chống đỡ đạo kiếm bên trong. Cũng biết hắn không có võ công. Mà một kiếm của muội muội kia là vì chút giận. Phát ra 10 phần công lực. Mặt. Dù không có làm ảnh hưởng tính mệnh nhưng cũng khiến hắn đau đớn, chỉ là nàng không hoài nghi đường Tiểu Đông đang giả bộ. Nàng đứng ở bên cạnh giường thúc thủ vô sách nhìn hắn, ngượng ngùng động lòng người. Muốn bôi thuốc cho hắn thì phải cởi áo hắn ra, nhưng mà... Tuy rằng nàng mạnh mẽ nhưng cũng là một hoa quốc khuê nữ, nếu làm như vậy thì đúng là rất khó xử. Đường Tiểu Đông len lén liếc mắt nhìn trộm nàng. Thấy biểu tình ngượng ngùng của nàng thì mừng rỡ trong lòng. Liều mạng nhăn nhó giống như rất thống khổ. Dên gì nói. Ta không. Sao? Hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng vừa ngồi dậy liền kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Sắc mặt tái nhợt không máu. Mồ hôi trên trán ướt ra. Đương nhiên muốn diễn được như thế thì hắn phải hung hăng véo một cái trên đùi của mình. Thiếu chút nữa là rứt cả thịt trên đùi. Đau muốn chết đi được. Nước mắt cũng phải chảy ra. Tiểu bảo ca có 7 lão bà. Ngoại trừ vô song ra thì 6 người khác đều là dùng phương pháp lừa đảo để lấy về. Tuy rằng làm như thế có vẻ vô sỉ. Nhưng cũng phi thường hiệu quả. lòng dạ của nữ nhân luôn luôn rất mềm. Chương 324-325 tình nồng dưới ánh trăng. Chương 324-325 tình nồng dưới ánh trăng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. A, ngươi đừng cử động. Lan Đình đỏ bừng mặt, hai tay run run cởi áo hắn. Nhìn thấy trên ngực hắn có một nốt màu đồng do máu ứ đọng bên trong. Nhẹ nhàng chạm vào một chút thì ngũ quan của Đường Tiểu Đông nhăn lại thành một đoàn, rên rỉ không ngớt. Nếu như nói là không đau thì là nói dối, nhưng cũng không đau đến như vậy mà thôi. Hơn phân nửa là do Đường Tiểu Đông giả vờ khoa trương đau đớn. Lan Đình vừa xấu hổ vừa vội vàng, căng thẳng vội vàng, hoàn toàn không còn vẻ thông minh mọi khi. Nàng lấy từ trong người ra một cái bình sứ, đổ một ít thuốc mỡ ra tay rồi nhẹ nhàng bôi lên ngực của Đường Tiểu Đông. Quả nhiên là thuốc tốt. Sau khi bôi lên da thì có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, không còn cảm thấy đau đớn. Hơn nữa còn được một ngón tay mềm mại không xương nhẹ nhàng chà sát trên người mình, khiến Đường Tiểu Đông sảng khoái hít vào một hơi. Lan Đình còn tưởng là hắn đau nhức nên càng nhẹ nhàng ôn nhu hơn. Ngón tay trong suốt như ngọc nhẹ nhàng xoa bóp ở trên ngực hắn. Nàng cúi thấp đầu xuống, không dám tiếp xúc với ánh mắt nóng rực đang nhìn nàng của Đường Tiểu Đông. Khuôn mặt đỏ bừng của nàng tràn đầy vẻ ngượng ngùng, càng phát ra vẻ kiều diễm động lòng người, khiến Đường Tiểu Đông nuốt nước bọt không thôi. Tuy rằng đã qua tuổi chảy máu mũi, nhưng mà nhìn điệu bộ e thẹn mà xinh đẹp động lòng người của Lan Đình bây giờ, không một nam nhân nào có thể kháng cự lại được mê hoặc chết người này. Khiến huyết mạch của hắn sôi sục. Kiếm chỉ nam thiên. May mà nên dưới hắn có mặt nổi y bó chặt, nếu không thì đã trở thành một cái bướu lớn rồi. Đã thấy tốt hơn chưa? Lan Đình cúi đầu, xấu hổ hỏi. Đường Tiểu Đông mơ mơ màng màng thuận miệng đáp. Không có, tốt nhất là vĩnh viễn không tốt. Cảm giác thấy mình nói lộ hết, hắn vội vàng dừng lại, khuôn mặt dày của hắn chợt đỏ bừng. Lan Đình xấu hổ, vê quy quy, mơ một tiếng rồi chạy trối chết ra ngoài. Lời này cũng chính là biểu lộ rõ ràng ý tứ. Nếu như Lan Đình thực sự tức giận thì đã đuổi hắn đi rồi chứ không hề tự mình chạy đi như vậy. Trong đầu Đường Tiểu Đông vui sướng ngất ngây. Liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen. Nếu như bây giờ trở về thì cửa thành cũng đóng lại rồi. Như vậy thì đêm nay hắn ngủ ở đây vậy. Bí quyết đối phó nữ nhân của Tiểu Bảo ca đúng là trăm trận trăm thắng. Hắn nằm trên chiếc giường thơm ngào ngạt giả vờ ngủ. Mà Lan Đình thì bận đi làm cơm. Lan Phỉ thì trốn ở trong phòng. Sáu cận vệ vẫn canh giữ ở bên ngoài. Hai huynh đệ Tần Phi Dương thì trở lại thành Trường An. Tiện thể báo với mọi người ở nhà là hắn vẫn bình an, miễn cho mọi người phải lo lắng. Đường Tiểu Đông rất muốn hỏi Lan Đình vì sao lại không ở trong thành Trường An mà lại ở trên núi hoang hẻo lánh. Nếu như là vào mùa xuân mùa hạ, khắp xung quanh đều tràn ngập hoa dại. Không chỉ diễm lệ nhiều màu sắc mà còn có hương thơm thoang thoảng. Cư trú xã ngoại, xác thực khiến kẻ khác vui vẻ thoải mái. Mà hiện tại đã gần đến mùa đông. Cây cối ở xung quanh đều héo rũ suy tàn. Chỉ còn trơ lại thân khô. Rất khó coi. Lẽ nào các nàng chỉ vì muốn thanh tính mà ở lại chỗ này? Tay nghề nội trợ của Lan Đình thì ngay cả Pha Vân Tiên cũng không bằng. Mà Hà Hiểu Nguyệt lại càng không thể so sánh nên hắn ăn rất ngon miệng. Dù sao thì bữa cơm này cũng là do mỹ nữ đích thân xuống bếp, hơn nữa bụng của hắn cũng đang rất đói. Lan Phỉ vẫn còn đang tức giận nên trốn ở trong phòng không ra. Lan Đình đành phải để phần một ít trong cái chảo sắt cho nàng. Sáu tên cận vệ thay phiên nhau ăn. Bọn họ đều bưng bát ra ngoài. Chỉ có Đường Tiểu Đông và Lan Đình ngồi ở trên bàn dùng cơm, mà Lan Đình lại liên tiếp gắp thức ăn cho hắn. Khiến cảnh tượng như một đôi phu thê đang thời kỳ ăn ái. Sau khi ăn xong, Lan Đình chịu khó thu thập bát đĩa, Đường Tiểu Đông bình tĩnh chỉnh lại cái thắt lưng khẽ nói. Nếu có thể ngày nào cũng được sống như thế này thì thật thoải mái. Lan Đình đang rửa bát ở bên trong nghe được lời hắn nói thì toàn thân run lên, thiếu chút nữa thì đánh rơi cái bát trên tay. Khuôn mặt của nàng đỏ ửng, trong lòng hỗn loạn không thôi. Nàng không phải là một hiệp nữ mới bước chân vào giang hồ mà từ lâu nàng đã chán ghét cuộc sống lọt lừa chém chém giết giết trong giang hồ. Vì thế đương nhiên nàng cũng hy vọng có thể cùng với nam nhân mà mình yêu thương ẩn cư ở trong sơn lâm. Sống một cuộc sống điền viên tĩnh lặng. Tuy rằng Đường Tiểu Đông chỉ là buột miệng nói ra nhưng cũng là nói lên điểm mấu chốt trong lòng của nàng. Điều này cũng giống như một lời tỏ tình khiến lòng nàng ngọt ngào. Không thôi, khuôn mặt lại càng đỏ bừng. Thật ra, nàng cũng không biết mình đã thích hắn từ lúc nào. Lúc bắt đầu nàng chỉ hiếu kỳ với hắn mà thôi. Thậm chí lúc đó còn có điểm địch ý. Nếu không phải được sư phụ chỉ bảo thì chỉ sợ là đến bây giờ nàng vẫn còn đang luẩn quẩn trong vòng thù hận. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng của nàng không còn địch ý nữa, mà nàng càng ngày lại càng chú ý đến hắn, thậm chí còn muốn nhìn thấy hắn, để nàng càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Nam nhân kia tựa hồ vĩnh viễn tạo cho người ta cảm giác thần bí như vậy. Mà loại thần bí này thường làm cho người ta bị vây hãm ở trong đó, không thể tự kiềm chế được. Càng lý giải thì lại càng thấy trên người hắn tràn đầy vẻ thần bí. Lòng hiếu kỳ của nàng càng ngày càng mạnh. Dần dần dường như trong nội tâm đã tràn đầy hình bóng người kia không thể xóa nhòa được. Tuy rằng trong xã hội trọng nam khinh nữ này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn đã có nữ nhân trong nhà. Điều này cũng khiến cho Lan Đình phiền não. Lan gia là danh môn thế gia, là dòng dõi thư hương. Làm sao có thể làm thiếp người ta được? Tuy rằng hôn lễ độc nhất vô nhị lớn nhất đại đường của hắn làm trái tim nàng đập thình thịch. Nhưng mà hắn đã kết hôn lớn như vậy. Những người phía sau chỉ có thể làm thiếp của hắn thôi. Trong lòng buồn khổ nhưng lại không thể quên đi được hình bóng của hắn. Càng cố quên đi lại càng đau khổ. Vì thế mà nàng đi đến Trường An để đặt cược. Đó cũng chỉ là hành động xuất phát từ bản năng, muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng mà bởi vì nàng quá hiểu tính cách của Đường Tiểu Đông, vì thế các trận đấu của đội tinh anh nàng đều thắng tiền. Cuối cùng dẫn đến sự chú ý của người trong Trường An cục. Dưới ánh trăng lung linh, Lan Đình ngồi xếp bằng trên một khối đá đánh đàn, tiếng đàn êm ái dễ nghe vang lên trong đêm. Đường Tiểu Đông si ngốc đứng nghiêng người tựa vào một thân cây trụi lủi thưởng thức mỹ nhân. Sau khi gảy xong một khúc, Lan Đình đứng lên nhìn về phía sơn lâm tối đen xa xa. Vầng trăng nhô lên cao. Nàng đứng trên núi tùy ý để cho xiêm y màu xanh và mái tóc đen mượt mà bị gió đêm thổi tung bay. Nàng giống như tiên nữ hạ phàm.

muốn đá hòa cũng có một chút khó khăn. Bất quá cũng không phải không có khả năng, chỉ cần đội tinh anh phối hợp thắng trước một bàn, tới lúc kết thúc cố ý thả là ốp. Con bà nó là con gấu, trong mắt tên này chỉ có tiền. Đường Tiểu Đông thầm mắng ở trong lòng một câu. Nếu đá công bằng, đội bóng của Vương Ngạo Phong chỉ cần ghi nhiều bàn thắng sẽ an ổn ở vị trí thứ nhất. Còn đội bóng của hắn sẽ leo lên vị trí thứ hai. Vừa có thể đá vòng sau vừa kiếm tiền, loại sinh ý này đương nhiên phải làm, chỉ bất quá có một chút khó khăn. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, hắn để cho Dương Quốc Trung thông báo cho trọng tài phụ trách. Lúc cần thiết động chút tay chân. Nếu không có việc gì thì cứ chấp pháp nghiêm minh. Dương Quốc Trung mừng rỡ, cười híp mắt rời đi. Đường Tiểu Đông dẫn theo đội tinh anh vào sân, sau khi phân phó một lượt thì trở về bên sân ngồi xuống. Hôm nay tựa hồ chúng nữ không hẹn mà cùng đến quan chiến. Ngoại trừ Đường Nhu, Hà Hiểu Nguyệt ở nhà chiếu cố Pha Vân Tiên mang thai ra. Ngay cả Lôi Mị, Đường Sương đều đến đây. Ngọc Nhược Vân cũng bỏ chuyện làm ăn không quản chạy tới. Đường Điềm và Lý Đằng Giao thì mỗi trận đều đến xem. Càng không cần phải nói. Dương Quý Phi, trưởng công chúa Ngọc Trân ngồi trên ghế khách quý. Hai người đang thấp giọng nói gì đó. Nhưng phần lớn thời gian, đôi mắt xinh đẹp đều dừng ở trên người Đường Tiểu Đông. Vương Ngạo Phong chỉ tin tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Cho nên vừa giao bóng, đội bóng của hắn liền khởi xướng thế công hùng hổ dọa người. Các pha tấn công mà bọn hắn thể hiện ra rất sắc bén. Mấy lần đột nhập khu vực cấm, còn có mấy lần sút cầu môn hết sức nguy hiểm. Bất quá thủ thành của đội tinh anh thể hiện vô cùng xuất sắc. Bóng bay tới đều bị hắn cản phá được. Đội tinh anh cũng giống như trước triển khai phòng ngự phản công. Chỉ cần cướp được bóng, liền rất nhanh đổi vị trí. Tiền đạo ép lên trước, bắt buộc đối phương phải nhanh chóng quay về phòng thủ. Một khi đối phương quay về phòng thủ, đội tinh anh sẽ liền đảo chân quay về phụ cận giữa sân, khống chế chặt bóng dưới chân, đồng thời cũng điều khiển tiết tấu của trận đấu. Đội bóng Vương gia sĩ khí rất vượng, muốn nhất cổ tác khí một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái tiến công phá môn. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải đội tinh anh truyền bóng cho nhau chậm gì gì. Toàn tuyến nhà người lên, ta sẽ co cụm, thậm chí đưa bóng về cho thủ thành. Lại từ bên đó không nhanh không chậm khởi xướng tấn công. Nếu không xông lên thì tiếp tục truyền về. Ngươi gấp ta không vội. Ta rất có kiên nhẫn. Đối với cái loại chiến thuật củ cưa chậm chạp này, trong lòng Ngạo Phong cũng rất khẩn trương. Hắn đã dồn hết đặt vào đội bóng của mình. Trận chiến này nhất định phải thắng, bằng không sẽ tổn thất thảm trọng. Hắn biết đội tinh anh mặt ngoài chuyền bóng qua lại chậm rãi, nhìn qua là yếu thế, nhưng thật ra là đang tìm cơ hội đột phá. Một khi bắt được cơ hội, rất nhanh sẽ đột kích. Bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay cho một kích chí mệnh. Một chiêu này vốn là chiêu số đội tinh anh quen dùng. Hơn nữa không sai biệt lắm mỗi một trận đều dùng tới. Tuy rằng không mới mẻ gì nhưng cực kỳ công hiệu. Về phía khán giả quan sát trận, Thư Hùng thì thỉnh thoảng phát ra tiếng la o, biểu đạt sự bất mãn đối với đội tinh anh. Hơn phân nửa thời gian, trái bóng đều nằm dưới chân của cầu thủ đội tinh anh. Nhưng chỉ truyền qua truyền lại, căn bản không có một lần tấn công ra dáng, làm cho người xem cực kỳ khó chịu. Điều khán giả cần chính là song phương đều khởi xướng đôi công kịch liệt. Đây mới là điều tuyệt vời nhất. Coi như không vào cũng làm cho người ta cảm thấy tâm tình sảng khoái vô cùng. Tiếng kêu gào trợ uy cho đội bóng Vương ra lớp sau to hơn lớp trước. Hoàn toàn lấn lướt âm thanh trợ uy của các fan hâm mộ cuồng nhiệt dành cho dụng tài công tử. Sự cổ vũ của khán giả làm cho ý chí chiến đấu của cầu thủ Vương ra dâng cao. Toàn bộ các tuyến của bọn hắn dâng lên. Dồn ép cướp bóng. Khiến đối phương lui bước hoặc vội vàng tiến công. Giữa sân là một mảnh hỗn chiến. Trong hỗn loạn, trái bóng mây bị một tiền đạo của Vương gia cướp đoạt thành công. Dẫn bóng chạy nhanh. Khán giả càng phát ra tiếng reo hò vang dội. Tiền đạo phối hợp đối phá sự phòng thủ của hậu vệ, ra chân sút về gôn. Lực bay của trái bóng rất lớn. Thủ thành của đội tinh anh đấm một quyền vào trái bóng. Lực lượng cường đại chấn cho hắn lùi về sau ba bước. Trái bóng bị đấm bay lên cao. Tần Thiên Ca rất nhanh chạy đến. Nhảy lên cao. Cùng lúc đó, thêm vài người đồng thời nhảy lên. Thối công đủ loại trường phái xuất hiện giữa không trung. Đẹp mắt đến nỗi làm cho khán giả vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tần Thiên Ca có chút chiếm tiên cơ. Chân chạm vào bóng trước. Trái bóng gào rít bay về bên trái vòng cấm địa. Đó là một nơi không có ai. Tần Thiên Bảo luôn luôn quanh quẩn ở giữa sân đột nhiên rất nhanh mở tốc độ. Bỏ rơi người kèm hắn. Xuyên vào vị trí không người kia. Bóng vừa vặn bay đến, hắn duỗi chân đỡ bóng rồi dẫn bóng tiến về trước. Ba người hậu vệ của Vương gia đã sớm di động tới đây khi quả bóng bay tới, phân ra hai người tiến lên giáp công. Tần Thiên Bảo đánh gót một cái, quả bóng được đưa về sau, người nhận được tiếp tục xông lên trước. Bóng đã ở phía sau, hai hậu vệ Vương gia không để ý tới Tần Thiên Bảo nữa. Song song nhào về phía bóng. Đồng đội phía sau trực tiếp chuyền bóng cho Tần Thiên Bảo thi triển phối hợp bật tường, gọn gàng đổi phá phòng tuyến của đối phương. Tần Thiên Bảo dẫn bóng lướt ngang đột nhiên ra tốc xông về trước. Một người hậu vệ sau cùng luôn luôn quan sát hắn. Thủ thành cũng chăm chú nhìn hắn. Đột nhiên phát giác quả bóng không nằm dưới chân hắn. Nhận ra mắc mưu, muốn quay về cứu dĩ nhiên đã muộn một bước. Tần Thiên Ca rất nhanh vọt tới dưới tình huống không người phòng thủ thoải mái phá lưới ghi bàn. Những màn phối hợp tấn công này đều là hoàn thành trong nháy mắt. Có thể nói sự phối hợp của Tần Thiên Bảo và Tần Thiên Ca phi thường ăn ý, đạt đến trình độ chuyện bằng cảm giác. Ngay cả Đường Tiểu Đông cũng phải nện mạnh một quyền vào lòng bàn tay của mình. Chương 327 thắng. Chương 327 thắng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Con bà nó là con gấu. Cầu thủ của mình thật quá giỏi. Nếu còn có thể xuyên Việt một lần nữa. Quả thật muốn đưa đội tinh anh về hiện đại. Để cho người nước ngoài kiến thức qua bóng đá kết hợp võ công thần kỳ lợi hại đến như thế nào. Sau khi đội bóng Vương ra để thua một bàn, ý chí chiến đấu càng dâng cao hơn. Toàn tuyến xông lên, điên cuồng tấn công. Rất có phong thái đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng. Đội tinh anh thừa nhận áp lực cực lớn. Không thể không cho toàn tuyến lui về, tạo thành phòng thủ dày đặc ở cuối sân. Sau khi đứng vững qua mấy vòng tấn công điên cuồng của đối phương, đội tinh anh dần dần ổn định, chờ thời phản công.